quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 361, chương 2603, Sinh Tử Một Đường, phần 2. Thấy thế nào cũng là chết chắc, mà lại để hắn sống, không hổ danh là thi vương. Nếu như không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, mình đối với hắn thật sự sẽ có một cảm giác tiếc tài. Dù sao hắn ở một số chỗ nào đó thì quả thực cũng giống như là mình vậy. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Tiểu Cửu khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, đôi tay ôm chặt lấy cổ của Diệp Thiếu Dương. Lúc trước, ở thời điểm Diệp Thiếu Dương nguy nan nhất, nàng tuy chưa từ bỏ hy vọng nhưng cũng cực kỳ lo lắng sẽ mất hắn. Bây giờ thì tốt, tất cả đều đã qua. Hậu Khanh đã chạy, vậy hắn đi đâu? Một vấn đề của Tứ Bảo đem suy nghĩ của mọi người kéo về. Chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Diệp Thiếu Dương nghĩ một phen rồi nói, hắn tuy đã chạy nhưng cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn khẳng định là không khôi phục được. Chúng ta nên điều tra xung quanh một phen. Lãnh Ngọc khẳng định là ở ngay trên ngọn núi này. Lúc này thần thức bị hao tổn cũng chữa trị sắp xỉ. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, quay đầu lại nhìn là Thông Huyền đạo nhân cũng đang nhìn hắn. Người nghĩ về Hậu Khanh quá đơn giản rồi. Không thì thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, lạnh lùng nhìn lão. Mộc Tử đã bị ngươi làm gì rồi? Yên tâm đi, ta bây giờ không muốn mài tan nguyên thần của hắn. Thông Huyền đạo nhân còn muốn nói, đột nhiên một bóng người theo sơn đạo bay lên. Cả đoàn người lập tức quay đầu nhìn, chính là Qua Qua và đám người Tuyết Kỳ luôn ở dưới chân núi. Lão đại, đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, buột miệng. Không lẽ là Hậu Khanh đến đánh lén các ngươi, phải không? Hậu Khanh, không phải, là hữu quân của Thái Âm Sơn mang thủ hạ đắc lực xông lên núi. Thái Âm Sơn, hữu quân? Trong lúc nhất thời cả đoàn người giật mình. Tứ Bảo nói, làm sao có khả năng, đây là Thiên Khí Sơn, đâu có phải là Thái Âm Sơn. Hữu quân đến đây làm gì? Người không tin, đi mà xem. Qua Qua mang theo mấy người đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Đại khái là đến đục nước béo cò rồi. Lão Quách phỏng đoán. Chỉ đành xem bọn chúng là đứng về phía bên nào. Diệp Thiếu Dương hỏi Qua Qua. Vậy Đạo Phong và Dương Công Tử đâu? Kéo năm đại tiên yêu cùng nhau tiến vào trong hư không, chả biết là đi đâu nữa. Khi đang nói chuyện thì một đám mây đen thật lớn từ dưới núi xa xa bay lên, khoảng cách mặt đất mười mấy mét. Mây đen không tính là đậm, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó có mấy bánh xe ngựa thật lớn. Bốn con ngựa toàn thân ngăm đen kéo xe, ở trên xe buông mảnh một nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn ở bên trong. Phía trước xe ngựa, hai bóng người đứng một trái một phải, một nam một nữ. Diệp Thiếu Dương liếc một cái lại có chút quen mặt. Chưa kịp nhận ra, Tứ Bảo đã hô lên, đây không phải là Xích Nguyệt La Sát sao? Đạo sĩ kia tên là gì nhỉ? Là Mộc Lạc Chân Nhân. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới hai người này là hai đối thủ của mình trong trận chiến cuối cùng lúc xuyên không đến dân quốc.

chẳng phải là thống khoái sao? À, điều ước bất đắc dĩ. Ngươi nói không phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Hữu quân, ngươi ở quỷ vực lâu cho rằng toàn bộ mọi người đều giống như thế lực ở quỷ vực các ngươi sao? Ta giúp người bắt giết Diệp Thiếu Dương và Hồ Vương. Hậu Khanh nghe vậy liền trầm mặc. Chương 2604. Thi tộc không thể ngăn cản. Phần 1. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Nếu như Hữu Quân và Hậu Khanh kia kết minh, vậy bọn họ thật sự sẽ không còn một đường sống nào. Ban đầu một gã Hậu Khanh cũng đã không dễ đối phó, lại thêm Hữu Quân và bọn Xích Nguyệt La Sát thực lực bất phàm, bọn họ thật sự chỉ có đường chết, không có một chút hy vọng. Sau một lúc lâu, âm thanh của Hậu Khanh lại một lần nữa vang lên. Không có người, ta vẫn đối phó được bọn hắn. Trong lòng đám người Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi. Theo Hậu Khanh từ chối, Diệp Thiếu Dương cảm giác ba bên bọn họ bây giờ hình thành một loại quan hệ vi diệu. Mình và Hậu Khanh thì không cần phải nói, thủy hòa bất dung. Hữu Quân đối với mình, một người đại biểu cho Thái Âm Sơn, một người đại biểu cho Pháp Sư Nhân Gian. Loại trận doanh này từ trước tới nay đều là thủy hòa bất dung, tự nhiên cũng không có khả năng hợp tác. Hữu Quân và Hậu Khanh cũng là quan hệ, không phải là bạn thì là địch, trước mắt cũng không có khả năng hợp tác. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới bốn chữ: Đại Thế Chân Vạc. Quay đầu nhìn về phía quỷ xa, Hữu Quân và thủ hạ của hắn không một chút động tĩnh, đại khái trong khoảng thời gian ngắn cũng không động thủ. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nhìn quỷ xa nói: Hữu Quân, chúng ta đàm phán giao dịch thế nào? Ngươi là muốn nói gì? Xích Nguyệt La Sát hỏi. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới hạ, tiếp tục nhìn bóng người ở trong xe quỷ. Hữu Quân, ta nghĩ các người tới đây không riêng gì để bức bách Thi Vương khuất phục. Các người chẳng lẽ không muốn cứu ra Lãnh Ngọc? Nàng là thánh nữ của các người đó. Đây cũng là điều mà Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ đến. Hữu Quân đột nhiên tới Thiên Khí Sơn, chỉ sợ là cũng vì Lãnh Ngọc mà đến. Xích Nguyệt La Sát vừa nghe đã hiểu, lên cười lạnh: Diệp Thiếu Dương, người tính toán được lắm, nhưng người không sợ làm như vậy sẽ nhục thanh danh tổ tiên cùng pháp thuật giới, hợp tác với Thái Âm Sơn, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương căn bản là mặc kệ à, tiếp tục nhìn quỷ xa. Nói tiếp đi. Trong quỷ xa vang lên tiếng của Hữu Quân: Chúng ta hợp tác, cùng nhau diệt Hậu Khanh, Thiên Khí Sơn giao cho ngươi, sau đó chúng ta tranh đoạt Lãnh Ngọc, ngươi thấy thế nào? Bích Thành nghe tới đây lẩm bẩm một tiếng: Ba người các ngươi đều là tranh nữ nhân này, ta rất muốn xem cô ta bộ dáng như thế nào, rốt cuộc tốt ở đâu. Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời, nhưng cẩn thận mà suy nghĩ thì quả thật là có chuyện như vậy. Ngươi chết rồi, ta vẫn có thể tìm được thánh nữ. Hữu Quân trầm mặc một hồi lâu, bật ra câu này: Cách sơn quan hổ đấu. Hữu Quân này cũng thật là biết tính toán. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, còn đang suy nghĩ một số lời để nói, đột nhiên lại một đợt đất rung núi chuyển. Một khối đá thật lớn từ chỗ Hậu Khanh đột nhiên nứt ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một màn kinh người. Một hung thú thể tích thật lớn từ trong khe hở nhảy ra, đáp ở trên đỉnh núi. Thân thể rất dài, nhìn qua như là một con rắn khổng lồ, toàn thân màu da cam. Ở trên có một cái đầu to, có một con mắt duy nhất, miệng giống như cái đế giày nứt hai bên, trong miệng lập tức phun ra thi khí màu đỏ tươi, theo đỉnh núi uốn lượn mà bò xuống, nửa thân trên cong lên quan sát đám người Diệp Thiếu Dương. Đây là Hậu Khanh. Hậu Khanh là một con rắn. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Đúng lúc này con rắn đột nhiên hé miệng, trong miệng lại ngậm một người, Hậu Khanh. Hậu Khanh ngồi trong miệng con rắn lớn, ở trên mặt đất không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt tập trung trên người của Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói: Người vốn có cơ hội giết ta, nhưng bây giờ người không còn cơ hội nữa. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn: Cửu anh đã chết, ngươi chỉ còn một cái mạng thôi. Hậu Khanh mỉm cười, ánh mắt nâng lên, dừng ở trên xa quỷ, nhìn bóng người mơ hồ của Hữu Quân. Các người đều cảm thấy thi tộc ta dễ bắt nạt sao? Hữu Quân, nếu như ở quỷ vực ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng đây là Thiên Khí Sơn, các người đã đến thì đừng có hòng về được. Nói xong, miệng con rắn lớn khép lại, cái đuôi vung lên nện ở trên vách núi. Chỉ tích tắc, một nửa ngọn núi lún xuống, hình thành ra một cái hố thật lớn. Một luồng chướng khí đậm đặc màu xanh lục từ trong hố sâu chậm rãi dâng lên, hình thành lên một đám mây hình nấm. Tiếp theo, từ trong đám chướng khí lập tức trào ra từng đàn cương thi lao về Liên Minh Chóp Quỷ. Còn một số phi cương bay ở trên trời, tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo đến. Toàn bộ nơi đây dùng từ dập trời dập đất để hình dung tuyệt đối là không đủ. Thì ra là thi xào Thiên Khí Sơn ở trong núi. Lão Quách bừng tỉnh đại ngộ, thở dài. Chắc không được Hậu Khanh lại dám gọi nhịp với Khấu Quân. Giết bọn chúng, không tha một ai. Âm thanh của Hậu Khanh từ trong miệng con rắn truyền tới. Quách sư huynh, huynh tìm chỗ nấp an toàn, tuyệt đối phải cẩn thận đó. Lão Quách nhìn xung quanh rồi nói, yên tâm, căn bản không có ai để ý tới ta đâu, mọi người tự để ý mình đây. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn ba người bọn Thái Âm Sơn. Ba người này đứng ở một chỗ không nhúc nhích, chưa tỏ vẻ gì cả, bộ dáng nhìn qua không giống như là động thủ. Ba người bọn hắn là muốn tọa sơn quan hổ đấu, tạm thời khẳng định là sẽ không ra tay. Chúng ta không để cần đề phòng bọn họ. Đạo lý rất đơn giản. Ở trong mắt của Hữu Quân, bọn họ là một đám lực lượng có thể lợi dụng. Thứ nhất, để có thể tiêu hao binh lực của thi tộc. Thứ hai, có thể xem nội tình của Hậu Khanh. Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức đi giúp Hậu Khanh. Lùi một bước mà nói, nếu như mình có thể đánh bại Hậu Khanh, hơn thế đem Lãnh Ngọc cứu ra, thì Hữu Quân cũng có thể tự tin đem Lãnh Ngọc từ bên mình mà cứu đi. Nói một cách khác, cho dù mình có đánh bại Hậu Khanh, còn có ba cường giả khác của Thái Âm Sơn đang chờ. Đặc biệt là Hữu Quân chính là nhân vật số 3 của Thái Âm Sơn, thực lực mạnh mẽ, khẳng định là không ở dưới Hậu Khanh. Lần này đã tự mình tới Thiên Khí Sơn thì khẳng định cũng làm đủ chuẩn bị. Nếu như mình đối mặt với hắn, thật sự là không có phần thắng nào cả. Sự tình phát triển đến bước này cũng là điều mà Diệp Thiếu Dương không thể ngờ tới. Hôm nay chuyện này cũng đã không có cách nào kết thúc êm xuôi nữa. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi trước khi khai chiến. Cần ăn một bát canh gà bơm hơi hay không? Đừng, sắn tay áo chơi luôn đi. Tứ Bảo nhìn con rắn kia ở trên núi, vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Thiếu Dương, đại thần này là linh thân của hắn biến thành, bản tôn của hắn là hình tượng, là chính hắn ở trong miệng. Chỉ cần tiêu diệt bản tôn, con rắn không cần phải đối phó. Tiểu Cửu phân tích. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, quy củ như cũ. Ta chủ công, mọi người tìm cơ hội. Sau đó nói với Tiểu Cửu, nàng cũng lên lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Tiểu Cửu không nói gì cả, quay một vòng tại chỗ. Một luồng yêu khí mãnh liệt từ trong cơ thể phát ra, thân thể ở trong đó nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt đã biến thành một con thú cao đến mấy trượng, là chân thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tầng ra ngoài lông trắng như tuyết, bao trùm một tầng yêu khí màu đỏ, thịnh bức người. Bích Thành đối với Tiểu Cửu vốn đã không quen thuộc, nhìn thấy một màn trước mắt, theo bản năng lùi lại. Tiểu Cửu cúi đầu, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt chớp động lệ khí. Chương 2605, thi tộc không thể ngăn cản, phần 2. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, phi thân nhảy trên lưng của nàng, một tay ôm cổ của nàng, ánh mắt tập trung vào con rắn khổng lồ kia, lạnh lùng quát một tiếng, động thủ. Tiểu Cửu nhảy lên lao tới con rắn, tiếng gió gào thét ở bên tai ầm ầm rung động. Ở phía trước, con rắn khổng lồ cũng cong người lại, làm tốt chuẩn bị đại chiến một sật. Vô số thi binh từ bên dưới thân con rắn khổng lồ tôn ra. Cảnh này khiến ở sâu trong lòng của Diệp Thiếu Dương dâng lên một sự hào hùng. Nhất thân chuyển chiến, tam thiên lý, nhất kiếm tầng dương, bách vạn sư. Trong đầu của Diệp Thiếu Dương hiện lên một bài thơ. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, kiếm chỉ con rắn khổng lồ, một tay còn lại ôm chặt cổ của Tiểu Cửu. Bên tai của nàng dịu dàng nói: Tiểu Cửu, có thể cùng nàng trải qua loại chiến đấu có 1-0-2 này, mặc kệ kết quả là gì, ta cũng thấy đáng giá. Ta không oán, không hối hận. Tiểu Cửu trầm mặc một phen, lặng lẽ nói: Ta cũng cảm thấy đáng giá. Sau đó lại nói: Nhưng Thiếu Dương, nhiệm vụ của ngươi còn chưa kết thúc, ngươi nhất định phải cứu Lãnh Ngọc ra, là nhất định. Một người một yêu từ trong thiên quân vạn mã thi binh đạp qua, trực tiếp dẫm chết vô số. Đầu của Tiểu Cửu cũng chưa cúi xuống một lần. Hậu Khanh biến thân thành con rắn khổng lồ, quấn ở trên ngọn núi, giống như là đế vương quân lâm thiên hạ, lặng lẽ đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Hắn cũng chờ một trận chiến này từ rất lâu rồi, là một trận chiến hoàn toàn công bằng. Diệp Thiếu Dương, ta sẽ cho ngươi kiến thức lực lượng tướng thần đích thực. Ta sẽ chứng minh rằng ta là nam nhân duy nhất trên đời này có tư cách ở bên Lãnh Ngọc. Vì Lãnh Ngọc, vì quang vinh của đàn ông, vì sứ mệnh của thi vương đến đây để thi huyết sôi trào, để thi huyết thiêu đốt đại địa, tất cả đều bùng cháy lên. Người chết vĩnh sinh, người chết không thể ngăn cản được. Cương thi vĩ đại. Trong mắt của hai người đều thiêu đốt lên ngọn lửa, như điên, như cuồng vậy. Lệ khí trong cơ thể của Diệp Thiếu Dương bùng cháy, nhìn Hậu Khanh nhếch miệng nở một nụ cười. Con rắn khổng lồ ngửa đầu hướng hắn bổ xuống. Trong lúc miệng rắn sắp lao tới trước mặt của mình, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy lên, cầm thất tinh long tuyển kiếm hướng trên đầu con rắn khổng lồ mà chém xuống. Trong miệng của Diệp Thiếu Dương phát ra một tiếng gầm vang cả núi sông. Đến chiến! Đến lúc này, chiến cuộc thật sự mới bắt đầu. Con rắn khổng lồ đột nhiên há mồm phun ra một luồng chướng khí đem Diệp Thiếu Dương bao lấy. Diệp Thiếu Dương và hỏa bùa hình thành một đạo vô cực không không phủ, đem chướng khí ở phụ cận điên cuồng hấp thu. Hai tay cầm kiếm nối đuôi nhau mà đâm, một kiếm đâm vào đầu con rắn. Ầm một cái, đầu của Tiểu Cửu va vào vị trí 7 tấc, điểm yếu chung của tất cả loài rắn của con rắn khổng lồ, đem thân rắn húc lệch cả đi. Cắn trượt Diệp Thiếu Dương, thất tinh long tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương lại cắm vào trong con mắt duy nhất của con rắn. Nhưng chỉ cắm vào một chút, lập tức bị một luồng lực lượng đẩy ra. Tốc độ của con rắn cực nhanh, lật miệng cắn tới. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh thoát, thân thể trầm xuống. Tiểu Cửu lao lên đem hắn đón được, ở trên không trung quay một vòng, lại một lần nữa lao về phía con rắn. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không nhìn rõ thân hình, tựa như là một quầng lửa màu trắng vậy. Ầm một tiếng, Tiểu Cửu và Cự Xà lao vào nhau, một lực phản chấn mạnh mẽ đem hai người đánh bật về đằng sau. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại từ trên lưng của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhảy lên như là một tia chớp, lao về phía của Cự Xà. Hắn bám vào trên người của Tiểu Cửu, tránh thoát ra một làn sóng xung kích kia. Cơ hội Cự Xà bị đẩy lui chính là cơ hội tuyệt hảo. Hắn tung người lên. Cơ hội này không phải là ngẫu nhiên, mà là đến từ hắn cùng Tiểu Cửu phối hợp ăn ý. Hậu Khanh không ngờ Diệp Thiếu Dương

7 tấm thần phù hay không thì trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng không tự tin. Thêm nữa chính là cho dù thất tinh long tuyển kiếm không có vấn đề, nhưng như vậy linh lực pháp khí càng mạnh, cần người nắm giữ có tu vi càng mạnh mới có thể khống chế. Uy lực của 7 tấm thần phù rót vào trong long tuyển kiếm, độ khó khống chế của thất tinh long tuyển kiếm tăng lên vài lần. Cho dù là mình có thể khống chế hay không cũng là con số chưa thể chắc. Tóm lại, quyết liều một phen, Diệp Thiếu Dương nghiến răng dùng hết toàn lực khống chế thất tinh long tuyển kiếm cắm vào đầu rắn. Hậu Khanh tuy thân thể bị ba nhược bàn châu dùng La Hán kim thân của tứ bảo bám trụ, thân không thể động, nhưng mắt vẫn có thể sử dụng năm màu ngũ quang, lập tức đối mặt Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa bắn ra quang hoa. Nhưng ánh sáng này cùng thất tinh long tuyển kiếm nóng rực tới cực điểm, vừa tiếp xúc bị đẩy qua một bên. Xèo một cái, thất tinh long tuyển kiếm cắm ngập thì huyết phun ra ồ ồ, bộ vị tiếp xúc với thất tinh long tuyển kiếm lập tức bị bốc hơi thành xương khói, còn có một chút phun ở trên mặt và trên thân của Diệp Thiếu Dương. Dù là hắn bách độc bất xâm, nhưng mà thi vương so với thi huyết bình thường thì độc ác hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương cảm giác trên mặt đau rát, giống như là bị hắt acid sulfuric vậy. Liệu không hủy dung chứ, còn mẹ nó, loại thời điểm này mà còn nghĩ ba cái thứ đó. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý, đem thất tinh long tuyển kiếm dùng sức cắm, rất nhanh đã gặp lực cản. Lúc này cự xà kịch liệt lắc đầu, đau đớn kích phát tiềm năng của hắn, trong nháy mắt đem La Hán kim thân chấn vỡ, ba nhược bàn châu cũng bị đánh văng ra, tứ bảo học ra một ngụm máu, bị đánh hất vào trong đám cương thi. Đám tuyết kỳ lập tức chạy tới bảo vệ hắn. Một luồng yêu phong đánh tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là đuôi rắn quét ngang. Ngô Gia Vĩ và Bích Thanh ý đồ ngăn trở, nhưng chỉ cản được một lát đã bị bá khí quét ra, tiếp tục quạt một luồng gió tanh hướng Diệp Thiếu Dương quét đến. Đây là thủ đoạn tự bảo vệ mình của Hậu Khanh. Ví dụ như Diệp Thiếu Dương không có buông tay, như vậy tuyệt đối là không có khả năng chống đỡ được một đòn tích lũy lực lượng này của hắn. Nếu như buông tay, vậy cục diện trước đó khổ tâm kinh doanh, hầu như hao hết pháp lực, đổi lấy ưu thế phải bỏ qua. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản là không có lựa chọn, mà là thừa dịp Hậu Khanh vận công phân thần, đem thất tinh long tuyển kiếm cắm xuống mấy tấc. Trong miệng rắn vang lên tiếng Hậu Khanh gầm rú thống khổ. Cùng lúc đó, đuôi rắn điên cuồng quấn tới, nhưng không thể quật ở trên thân của Diệp Thiếu Dương. Thời khắc mấu chốt thì một cái bóng trắng từ xa đập tới, đánh vào đuôi rắn. Là cửu vĩ thiên hồ, quả thực chính là một đòn sao hỏa va chạm vào địa cầu. Một đợt tấn công vô cùng kịch liệt, mang theo dư âm mãnh liệt, hướng xung quanh khuếch tán. Đám cương thi lâu la sơ cấp kia bị chấn động một mảng lớn. Ngay cả bọn Ngô Gia Vĩ cũng cảm nhận được huyết khí cuồn cuộn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại không có việc gì. Cái đuôi của tiểu cửu mở ra, ở bên người Diệp Thiếu Dương đem hắn quấn nhiều vòng, hình thành một vòng vây cực kỳ an toàn, khiến hắn hầu như không chịu bất kỳ chấn động nào cả. Tiểu cửu, nàng không sao chứ? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm động, vội vàng hỏi. Ta không sao. Âm thanh của tiểu cửu nghe có chút mỏi mệt. Một lần này là va chạm thật sự, khiến cho tiểu cửu và Hậu Khanh đều bị thương. Diệp Thiếu Dương thừa dịp Hậu Khanh bị thương, lơi lỏng, hô to một tiếng, tiếp tục đem thất tinh long tuyển kiếm cắm xuống, một kiếm ngập đuôi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương vui vẻ, đang định quấy ngang, đột nhiên ở dưới thân kiếm buông lỏng. Lực lượng chống cự lập tức rút bỏ, theo quán tính, bản thân của Diệp Thiếu Dương ngã vào, sau đó là một lực hút mạnh mẽ, đem Diệp Thiếu Dương không chịu ngăn cản hút vào trong đầu rắn. Sau đó một lực hút đem toàn thân hắn hướng trong bụng mà nuốt chừng. Diệp Thiếu Dương đầu nặng chân nhẹ, trượt một hồi, dừng lại. Trước mắt là một mảng tối đen, đưa tay lau đều là thịt nóng hầm hập, dinh dính. Không cần phải nói, mình bị cự xà nuốt vào bụng. Thất tình long tuyển kiếm ở trong tay, bởi vậy sau khi nhận rõ được sự thật, hai tay của Diệp Thiếu Dương lập tức cầm kiếm, hướng trước mặt đâm lung tung. Thế nhưng bởi vì toàn thân bị tảng thịt bao vây đè ép, căn bản là không dùng được sức. Hơn nữa, thịt ở trước mắt cũng mềm và ướt sũng. Thất tinh long tuyển kiếm dưới cục diện này căn bản là không còn đất mà dụng võ. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương dưới cơn chấn động đột nhiên nghe được tiếng cười lạnh của Hậu Khanh vang lên ở bên tai. Diệp Thiếu Dương, ngươi thực sự cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Diệp Thiếu Dương kinh hãi nghe âm thanh của gã, tự như có một loại ý tứ nắm chắc thắng lợi. Không lẽ tất cả những cái này đều là âm mưu của gã? Không, không, không có khả năng. Mình đánh trọng thương gã cũng là thật, không ai có thể chịu nhục đến mức độ này. Nếu như ta không bị thương, người làm sao mà mắc mưu tập trung tinh lực ở một đòn này? Hậu Khanh tự như đoán được hắn đang nghĩ gì, khẽ cười nói: cho dù ta có ưu thế địa chủ, nhưng các ngươi đông người lại có chim sẻ ở phía sau lưng hổ rình mồi. Ta tự nhiên phải tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục kéo dài, không có giới hạn như vậy. Nghe hắn nói tới đây, Diệp Thiếu Dương đã hiểu hết. Chương 2608, kêu gọi trong mộng. Vừa lúc cũng đang tìm kiếm quyết chiến, gã trong lúc tương kế tự kế dụ dỗ mình đánh trọng thương, thời khắc mấu chốt đột nhiên ra tay đem mình hút vào trong bụng của gã. Tất cả đều làm tới mức áo trời không đường chỉ. Quan trọng nhất là cách làm này của Hậu Khanh rất hung ác. Người thường cho dù biết tình cảm cũng có khó phần hung hăng. Giết địch 1000, tự làm tổn hại 800 này của gã. Không hổ là thi vương Hậu Khanh. Nhưng ngươi làm như vậy khiến bản thân bị thương nặng. Ngươi làm sao đối phó với đồng bọn của ta? Cho dù ngươi có đánh bại bọn họ thì đối phó với hữu quần như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thật ra hắn không để ý tới vấn đề này, mà là đang nương nói chuyện để kéo dài thời gian, tìm cách thoát thân. Nhớ đến ngày hôm nay mấy lần mình bị nhốt đều là dùng loại hoàn cảnh, đúng là quá chó. Biện pháp thường là vô dụng. Diệp Thiếu Dương thử dùng hợp đạo thuật, nhưng đó là pháp thuật tu luyện thần hồn. Trước mắt mình thân thể bị nhốt, biện pháp này không phù hợp. Nếu như ta cứ tiêu hao dần với các ngươi, chẳng lẽ còn có cách nào tốt hơn? Vô luận như thế nào, ta giết ngươi rồi tính. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy ở phía sau lưng tê dại, giống như là bị cái gì từ hai bên xương bả vai đâm vào. Diệp Thiếu Dương, mùi vị của tử vong như thế nào, ngươi rất nhanh sẽ biết. Âm thanh của Hậu Khanh ở ngay bên tai, sau đó hai vật kia cắm vào thân thể, bắt đầu di động ở trong thân thể, mang đến từng đợt đau đớn. Mình cũng không thể làm gì được. Diệp Thiếu Dương đau tới mức cả người run rẩy, lại không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào. Hai thứ này giống như hai cái gai nhọn, không biết phóng ra cái gì ở trong cơ thể của mình, làm cho cơ thể của mình phát tê lên. Trước mắt mình thật ra có biện pháp có thể chạy thoát loại khốn cảnh này, đó là nguyên thần xuất khiếu. Nhưng hắn nghĩ một chút liền từ bỏ. Lực lượng nguyên thần của mình mạnh hơn pháp sư bình thường, thế nhưng đối phó với Hậu Khanh thì không khác gì là lấy trứng chọi đá. Với lại nguyên thần của mình một khi rời khỏi, thân thể sẽ mất đi khống chế, lập tức sẽ mất đi chống cự, trở thành cái bia ngắm ở trong tay của Hậu Khanh, cho thân thể và hồn phách đều bị tiêu diệt. Mình cũng không còn nguyên thần, không còn chỗ nào để dựa vào, nguyên thần cũng chậm rãi héo rũ. Như vậy chỉ có một con đường là tự bạo nguyên thần. Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, nếu thực đến một bước đó, mình nhất định phải tìm cơ hội tự bạo nguyên thần, tranh thủ đả thương Hậu Khanh. Như vậy bọn Tiểu Cửu ở lúc đối phó với Hậu Khanh sẽ có một ít ưu thế. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương quyết định vẫn là đợi một chút, vừa điều tức dùng cương khí ngăn cản luồng chất lỏng kia lan tràn trong cơ thể, vừa đau khổ nghĩ kế. Ta thật sự có chút không nỡ giết người, nhưng... Hậu Khanh thở dài, hai ngón tay cắm trong cơ thể của Diệp Thiếu Dương tiếp tục đẩy về phía trước, ý đồ xuyên qua thân thể của hắn. Đây thực sự là sắp chết. Cho dù mình bây giờ không có việc gì, thân thể cũng bị thương nặng, tám phần là không giữ được nữa. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương đầy bi thương. Đúng lúc này hắn cảm thấy thân thể của cự xà chấn động mạnh một lượt, tính cả thân thể của hắn cũng chấn động lên. Đáng giận, thời khắc mấu chốt này. Hậu Khanh do dự trong nháy mắt, đem ngón tay từ trong thân thể của hắn rút ra, khôi phục khống chế đối với thân rắn. Nhất thời cảm thấy một luồng áp lực, hít thở không thông. Là cửu vĩ thiên hồ, chín cái đuôi của nàng giống như dâu bạch tuộc, từ bốn phương tám hướng bò lên thân của cự xà, giống như dây thừng càng lúc càng thắt chặt. Lực lượng mạnh mẽ này làm cho Hậu Khanh cũng cảm thấy áp lực, hít thở không thông. Hậu Khanh vội vàng làm phép khống chế cái đuôi cự xà, bắt đầu vặn vẹo tiến hành vây ngược đối với những cái đuôi kia của cửu vĩ thiên hồ. Đuôi rắn quấn lên từng tầng một, hai con thú lớn như vậy dây dưa với nhau tạo áp lực cho đối phương. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được, nhưng ai cũng không chạy được. Thiếu Dương, Thiếu Dương! Tiểu cửu gào khàn cả giọng. Diệp Thiếu Dương, của ngươi sợ là sắp hóa thành máu huyết rồi. Hậu Khanh đắc ý, hắn cũng không có nói dối. Tuy tiểu cửu lúc trước điên cuồng công kích làm hắn không thể không từ bỏ đối phó Diệp Thiếu Dương, một lần nữa dùng thân rắn chống đỡ nàng, nhưng hắn vẫn phóng ra thi thủy trong cơ thể, đem Diệp Thiếu Dương bao ở bên trong, tiến hành sự ăn mòn đến đáng sợ. Là thi vương, thi độc trong cơ thể của hắn mạnh hơn trên thân của cương thi bình thường không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Diệp Thiếu Dương là tiên thiên cương thể, căn bản cũng không chống cự được thi độc ăn mòn. Diệp Thiếu Dương đối với tình huống ở bên ngoài cũng không rõ, nhưng hắn đoán được nhất định là bọn tiểu cửu triển khai công kích đối với thân rắn, mới làm Hậu Khanh không thể không quay đầu đối phó, từ bỏ kế hoạch lập tức giết chết mình. Nhưng mình ngay cả một hơi còn chưa có thở được, đã lập tức bị một chất lỏng sặc sụa bao vây. Là thi thủy giống như axit, ồ ồ chảy xuôi trong người mình. Ở thanh minh giới, may mắn là không cần hít thở. Diệp Thiếu Dương đóng chặt thất khiếu, cảm thụ được cơn đau do bỏng ở trên da mãnh liệt. Sau khi đến một thời điểm giới hạn, loại cảm giác nóng bỏng này không ngừng tăng cường, mà là chuyển biến thành một loại chết lặng, dần dần lan tràn ở trên thân và tứ chi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi, hắn ngược lại là tình nguyện đau đớn. Loại chết nặng lặng này một khi lan tràn ra toàn thân, mình đến lúc đó cũng không dùng được một chút sức nào cả, cũng không cách nào vãn hồi nữa. Không thể chờ chết như vậy. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, cảm giác đau đớn khiến hắn trong tích tắc giật mình. Cảm giác tứ chi hơi trở về một chút, tay cầm kiếm dùng sức cắm vào một đống thịt mềm nhũn dưới chân, lại cố sức đem thân thể của mình dịch chuyển. Trong cơ thể của rắn chỉ có thi khế ngăn cách thiên phong địa khí, bởi vậy không thể thi triển được pháp thuật. Đây là một nguyên nhân tạo thành cục diện đến bậc độ này. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể dùng phương pháp bản năng nhất, từng chút dịch chuyển về đầu rắn. Hậu Khanh đương nhiên biết là hắn làm gì, chỉ là mặc kệ, thậm chí là muốn xem Diệp Thiếu Dương ở dưới bóng ma của tử vong sẽ dãy dụa như thế nào. Hắn không có khả năng từ trong cơ thể của mình bò ra ngoài, cho dù đi đến cuối cùng cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi không biết bao lâu, trên tứ chi, loại cảm giác chết lặng kia càng thêm mãnh liệt, hầu như là mất đi chi giác. Đây không phải là chủ yếu nhất, mà chủ yếu nhất chính là ở dưới thi khí không ngừng tiêm nhiễm, ý thức của hắn cũng bắt đầu chết lặng. Mới đầu, Diệp Thiếu Dương tựa vào cắn lưỡi đầu lưỡi để bản thân khôi phục lại tỉnh táo, nhưng một cái đầu lưỡi cũng sắp cắn nát, tác dụng càng lúc càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu dùng móng tay, ngón út cắt tay, về sau như vậy cũng chết lặng, liền dùng cổ tay cọ lên mũi kiếm. Ta nhất định phải ra ngoài. Sau mỗi một lần ý thức tỉnh táo, Diệp Thiếu Dương đều nói cho bản thân câu này, sau đó kích thích càng thêm mãnh liệt khiến cho mình giữ được tỉnh táo. Đã không còn khái niệm sống hay là chết, không có bất kỳ ý niệm nào khác, chỉ là một loại bản năng ở sâu trong ý thức thúc đẩy hắn mỗi lần tỉnh táo lại không ngừng bỏ về phía trước. Ta không thể chết ở đây, ta nhất định phải ra ngoài, ta phải ra ngoài. Không biết đi được bao xa, cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên khi Diệp Thiếu Dương giãy giụa đem một tay vươn đến phía trước, chạm đến một viên đạn lạnh như băng, bên cạnh còn một viên, có rất nhiều nữa. Chương 2609, kêu gọi trong mộng, phần 2. Hắn đã bỏ đến trên miệng rắn, nhưng mà bị những vòng răng này chặn đường đi. Diệp Thiếu Dương! Âm thanh đùa cợt của Hậu Khanh vang lên bên tai của Diệp Thiếu Dương. Ngươi bỏ lâu như vậy, ngươi cho rằng tiếp tục kiên trì thì nhất định sẽ có đường ra sao. Đáng tiếc, người vẫn khó tránh khỏi cái chết. Loại cảm giác đường ra rõ ràng ngay trước mắt, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới, có phải là thống khổ hay không? Hậu Khanh cực kỳ hưởng thụ loại tra tấn này đối với Diệp Thiếu Dương, luôn kiên trì ở trong nghịch cảnh cũng không bỏ cuộc, đấu tranh bất khuất luôn kiên trì đến cùng. Mắt thấy đường ra ở ngay phía trước lại bị một đạo gông xiềng chặn đường, đây có phải là hiện thực lạnh lẽo hay không? Diệp Thiếu Dương rất muốn cười khổ, cố gắng mở miệng chết lặng, dùng âm thanh run run phun ra bốn chữ: còn mẹ mày. Cầu xin tha thứ, khóc giống, cảm thán sinh mệnh bất công. Không, không và không. Đây không phải là phong cách của Diệp Thiếu Dương. Hắn dùng bốn chữ này để tỏ vẻ mình không phục. Hắn vốn muốn mắng thêm, nhưng một ngụm thi thủy trào vào trong miệng, cảm giác chết lặng nháy mắt lan tràn trong đầu, ý thức hoàn toàn lâm vào trong một mảng hư vô. Có lẽ đây là kết thúc. Diệp Thiếu Dương bắt đầu mơ các loại con người và sự tình thành mảnh vụn tràn ngập trong ý thức của hắn. Thiếu Dương. Một âm thanh quen thuộc chui vào trong mộng của Diệp Thiếu Dương, đem thần thức của hắn đột ngột kéo lại. Âm thanh này đã quá là quen thuộc, là Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động. Lãnh Ngọc? Là nàng sao? Hắn ở sâu trong ý thức lớn tiếng. Đợi một hồi lâu không có trả lời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nhất định là mình bị ảo thính, hoặc là có một giấc mơ trước khi chết. Lãnh Ngọc, đáng tiếc ta không thể cứu nàng trở về. Ta xin lỗi, ta không thể làm được. Diệp Thiếu Dương trong thần thức lặng lẽ nói. Thật ra đoạn lời thoại này là nói với chính mình, nhưng hắn vừa dứt lời, bên tai lại truyền đến âm thanh khẩn trương của Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, Thiếu Dương, chàng không sao chứ? Đúng là chàng. Trời ơi, chàng thế nào? Chàng đừng dọa ta. Diệp Thiếu Dương một lần nữa chấn động, nhưng rất nhanh liền cười khổ. Đây nhất định là nằm mơ. Nhuế Lãnh Ngọc không biết bị nhốt ở đâu, làm sao có khả năng câu thông với mình ở trong thần thức. Xem ra là ta sắp chết rồi, cũng bắt đầu có loại giấc mơ này. Nhưng có thể ở lần cuối của tất cả nghe được tiếng của nàng vẫn là tốt. Tuy nhiên đây chỉ là giấc mơ. Thiếu Dương, Thiếu Dương, đây không phải là nằm mơ. Ta còn tưởng là ta nằm mơ. Thiếu Dương, thật sự là ta. Ta ngay ở Thiên Khí Sơn, ta ở trong cấm địa, không cách nào đi ra ngoài. Thiếu Dương, người nghe được ta nói chuyện hay không? Thiếu Dương, chẳng thế nào rồi. Ước chừng 10 giây, toàn bộ ý thức của Diệp Thiếu Dương trống rỗng, sau đó lại khôi phục tinh thần. Sau khi biết chuyện xảy ra, toàn bộ các loại cảm xúc lập tức trào lên, lấp đầy nội tâm. Lãnh Ngọc, thật sự là Lãnh Ngọc, là nàng. Âm thanh bao nhiêu ngày qua khiến cho mình thần hồn khiên mộng nhiễu. Thiếu Dương, chẳng thế nào, chẳng đừng dọa ta. Diệp Thiếu Dương dùng không biết bao nhiêu thời gian mới kiềm chế được cơn mừng như điên ở trong lòng, trong ý thức run rẩy. Lãnh Ngọc, thật sự là nàng sao? Là ta. Ta bị nhốt trong cấm địa thi tộc. Chàng ở đâu? Chàng thế nào? Ta không sao. Chỉ là nàng vì sao có thể dùng thần thức trao đổi với ta? Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc, chớp mắt lẩm bẩm. Ta cũng không biết. Lúc trước ta có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một thứ cùng nhịp thở với ta xuất hiện ở xung quanh. Ta tìm một hồi lâu mới xác định được vị trí của nó. Thiếu Dương, là thông qua nó thần thức của ta mới nối với chàng. Ở trên người chàng có phải mang theo cái gì của ta hay không? Vật của nàng. Thiếu Dương đột nhiên khôi phục lại tinh thần, vươn bàn tay chết lặng lấy vào trong ba lô, lấy ra một vật đưa đến trước mắt, là một quần sáng chớp tắt. Đây là mệnh kết khấu của Nhất Cốc đại sư. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đã hiểu mệnh kết khấu này là thuộc về Nhuế Lãnh Ngọc, tóc ở bên trong là của nàng. Ở nhân gian muốn thi triển thông linh thuật đem thần hồn dẫn đến nhân gian, ngoại trừ pháp sư làm phép thứ quan trọng nhất chính là di vật của người chết. Nhưng nói thật, loại di vật này chỉ là dựa vào lựa chọn lui mà cầu thứ yếu. Lựa chọn hàng đầu thật ra là thân thể, quỷ hồn hoặc là bộ phận thân thể. Cái gọi là gia tóc thân thể chỉ là vì cổ nhân có thói quen toàn thây, mấy thứ này không nên giữ lại, bởi vậy mới dùng di vật để thay thế. Diệp Thiếu Dương từng mở ra mệnh kết khấu, nhìn thấy tóc, đoán là của Nhuế Lễ Ngọc, chỉ là không dám phán đoán. Hơn nữa, Nhất Cốc Đại Sư trước khi chết cũng không có dặn dò đây là gì, chỉ đem nó đặt ở bên cạnh di thể của mình, đem nó giữ lại cho mình. Hôm nay nghĩ đến, hắn có thể cũng không biết mình cầm mệnh kết khấu nó có lợi ích gì, chỉ là cảm thấy đây là di vật của Nhuế Lễ Ngọc. Thứ nhất cho mình kỷ niệm, thứ hai có lẽ tương lai có thể phát huy được công dụng. Tự nhiên hôm nay mình tới Thiên Khí Sơn còn tiếp cận Nhuế Lễ Ngọc, giữa hồn phách và gia tóc có thể sinh ra cảm ứng vị trí, lập tức bị Nhuế Lễ Ngọc phát hiện ra sự khác thường. Nàng vốn là pháp sư, rất dễ dàng thành lập kết nối với mệnh kết khấu, bởi mệnh kết khấu là ở trên người mình, do đó mình mới có thể tiến hành liên hệ ở thần thức đối với nàng. Sự chết lặng do thi thủy mang đến lại một lần nữa ùa vào ý thức, tâm thần của Diệp Thiếu Dương run lên, thừa dịp ý thức vẫn còn để nhanh chóng hỏi: Lãnh Ngọc, không nói những thứ khác, nàng đang ở đâu, làm sao ta mới có thể cứu nàng? Cấm địa của thi tộc là nơi dùng để tế bái di hài tướng thần, ta không biết hình dung phương vị thế nào, chàng đang ở đâu? Nàng đang ở Thiên Khí Sơn sao? Chính là bên ngoài cái hang lúc trước giam giữ, ở trên mảng đất trống. Vậy chàng hướng chỗ cao nhất, đến bên ở đường cụt đỉnh núi, xuyên qua một mảng mây mới có thể nhìn thấy đỉnh núi. Đỉnh núi này như là bị phong ấn, chỉ có trèo lên mới có thể thấy. Thiếu Dương, chàng làm sao? Có nguy hiểm không? Chàng đi đi. Không thể đi được nữa, Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ngay sau khi Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, hắn tự hỏi rất nhanh đã đưa ra một quyết định. Mặc kệ như thế nào, mình nhất định phải đem chỗ Lãnh Ngọc ẩn thân nói ra cho mọi người. Cho dù là mình chết, bọn họ cũng có thể đem Lãnh Ngọc cứu ra. Như vậy chỉ có thể là nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần có thể không để ý đến trói buộc của thân thể, có thể nháy mắt từ trong cơ thể của Hậu Khanh bay ra qua. Nhưng dù như vậy, thân thể cùng hồn phách sẽ bị hủy, nguyên thần cuối cùng sẽ héo rũ. Thật sự phải làm như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng tĩnh tâm tự hỏi một lần, không có cách nào tốt hơn. Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Nàng yên tâm, ta yêu nàng, ta nhất định phải cứu nàng ra. Ta phải cứu nàng ra, cứu nàng ra. Chương 2609. Hết tập 361. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.